nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, mở màn lễ hội hóng mát. Ngày 15 tháng 8, ve giống như là cuối cùng từ trong biển sâu phá kén mà ra. Phát ra muốn đem thân thể chấn vỡ kêu to. Sắc trời xanh thẳm, mặt trời cùng mặt đất quan hệ trong đó. Quả thực so Minamoto Shimoto đêm hôm đó hôn Kanbayashi Miko còn muốn nhiệt liệt. Kyoto, rất nóng, trừ nhiệt độ không khí. Chủ đề cũng rất nóng. Một mực tại các nơi tự mình tìm kiếm hoa anh đào Kyushu thần chủ. Cuối cùng tại hôm nay vào kinh. Trước đó Minamoto Shimoto bốn phía giảng kinh. Nghe người ta nói, sông Kamogawa bên trên ba khỏa Whipping Higan Cherry. Là Kyushu thần chủ tự tay từng chút đào. Không có thương tổn đến bất kỳ bộ rễ. Tảo triều về sau, đối với hắn xử trí. Từ tử thần điện truyền ra, thần chủ chức vị vẫn như cũ tạm thay. Kyushu sự vụ giao cho Shikoku thần chủ. Kyushu thần chủ chỉ phụ trách xử lý thần đạo giáo cùng Yagiyu Sanchiko. Trước kia có thể tùy ý điều phối Kyushu người tu hành quyền lợi. Cũng bị lấy đi. Còn có một cái càng nóng tin tức. Ngắn ngủn trong vòng nửa năm. Không có hai vị ca tiên Hakon một vị. Thái Bình Dương đáy biển một vị. Lần này lễ hội hóng mát bên trên, ba vị Japan kẻ thống trị tề tụ, muốn chọn ra mới ca tiên. Đối với có hy vọng trở thành ca tiên người, tự nhiên là ma quyền sát trưởng cái này chỉ sợ cũng là tất cả chùa miếu lớn lấy ra bảo bối. Mời Minamoto Shimoto giảng kinh nguyên nhân một trong, đối với không có hy vọng trở thành ca tiên người, cũng là một trận long trọng quan chiến thịnh yến, ca tiên cấp người tu hành chiến đấu. Chứ tùy thời đứng trước tử vong chiến dịch, hoặc là đối với thần đạo giáo chu diệt, chỉ có lúc này có thể trông thấy. Năm nay lễ hội hóng mát, đối với người bình thường đến nói là hoa anh đào, đối với người tu hành mà nói là ca tiên tư cách chiến. Thịnh huống chưa bao giờ có tuyệt hậu, từ 15 ngày hôm nay lên, Kyoto trong phủ, bởi vì người quá nhiều. Đã cấm chỉ trừ thành phố doanh xe buýt cùng tàu điện bên ngoài hết thảy giao thông phương thức. Chỗ nào đều là lối đi bộ. Chỗ nào đều là người. Hoa nhiều. Đều sẽ xuất hiện phản mùa hiện tượng. Nhiều người. Đương nhiên cũng sẽ xảy ra chuyện. Cái gì tại Kamo River trông thấy rùa đen hình tảng đá chính mình bò đi rồi. Một nữ nhân đi cảnh sảnh báo án. Nói bị Satan Doji hóa thân anh Tuấn Nam tử lừa gạt rồi. Còn có người trông thấy bách quỷ dạ hành. Thậm chí có nói mình là Minamoto no Yoritomo chuyển thế. Yêu cầu gia tộc Minamoto giao ra chính mình năm đó bội kiếm, Lion King. Minamoto no Yoritomo chuyển thế, xuất hiện buổi chiều. Lại tắt ra một cái Taira no Kiyomori chuyển thế. Vị này, Taira no Kiyomori chuyển thế, không muốn cái gì đao kiếm. Chỉ là tại trên đường cái hô hào, không phải gia tộc Taira một môn. Đều tính không được người, cuồng lời nói. Bên này gia tộc Minamoto cùng gia tộc Taira lẫn nhau ác tâm đối phương. Bên kia Abe cùng Asiya hai tộc. Bởi vì tổ tiên kết thù. Hôm nay vẫn tại lẫn nhau mắng. Kyoto bách quỷ dạ hành truyền thuyết. Chỉ sợ nói chính là những người này. Minamoto Shimoto cho mẫu thân tháng 8 đầu tuần thư nhà. Mở đầu liền viết, gần nhất Kyoto lưu hành giảng kinh, tương tư đơn phương, yêu đương, chiến đấu, người trẻ tuổi trên đường ngẩng đầu mà bước, yêu ma quỷ quái ương ngạnh từ tứ, yêu ma quỷ quái hồi hồn làm tổ tông, chuyên làm liên lụy hậu thế chuyện ngu xuẩn, chế giễu xong Kyoto, hắn tiếp lấy hướng xuống viết, vừa tới Kyoto mấy ngày đặc thù ý tứ, không hổ là lão mụ ngươi ra đời địa phương. Hương liệu của Kyokyodo, thư phòng cửa hàng giấy bút, kẹo con peito ở Ryoku Hoan Shimizu, tiếng chuông của chùa Shinryo-do, Hyanjingu Sarai Grand Tori đứng vững tại bên cầu Kiryu, cây tử đằng của Munetada Jinja lại còn mở ra. Vô cùng vô tận mua sách, Kamo River nước chảy không nhanh không chậm, nghe lâu, thời gian cũng biến thành mơ hồ. Tại như thế bình thản tĩnh mịch thời gian bên trong, cảm thụ mỹ hảo, tìm kiếm trí tuệ, cảm thấy người là có lẽ cố gắng sống sót. Còn có, khó quên nhất sáng sớm hoa bằng lăng. Uzi pháo hoa đại hội nước đá bào 10 phần mỹ vị. Đến nay dư vị vô tận, nằm mơ đều mộng thấy. Dừng lại bút, hắn giống như là lại ngửi được hoa bằng lăng bên trên hương khí. Trở lại thuyền mây phía trên, trông thấy pháo hoa khắc ở Kanbayashi Miko trên mặt. Ngoài cửa sổ, mơ hồ nghe thấy thùng thùng tiếng trống. Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần, tiếp tục hạ bút, viết đến nơi đây thời điểm. Nghe thấy tiếng trống, hẳn là đám vu nữ tại vì ngày mai lễ hội hóng mát làm luyện tập. Lúc đầu không muốn nói lễ hội, hóng mát sự tình, sợ ngươi lo lắng, chợt nhớ tới, chờ lão mụ ngươi thu được thư. Lễ hội hóng mát cũng sớm đã kết thúc, con trai của ngài cũng đã là danh chấn Kyoto tân nhiệm ca tiên. Phương diện an toàn, ngài không cần lo lắng, có Kanbayashi Miko tại. Ta cũng thời khắc nhớ kỹ ngài nói qua nếu như ta chết rồi, ngài cũng không sống, mục tiêu của ta là 80 tuổi. Như thế tính toán, mẫu thân ngài nhất định phải sống đến 100 tuổi, bằng không chính là không tin thủ hứa hẹn. Ngài từ nhỏ đã giáo dục ta, làm người hư điểm cũng không có việc gì, nhưng tuyệt không thể không tin thủ hứa hẹn. Sau đó ngài để ta thề, nhất định phải làm người tốt hiện tại nhớ tới. Mẫu thân đại nhân, ngài là cái người xấu a, đến Kyoto về sau. Rõ ràng hai cái đạo lý. Nói cho mẫu thân ngài nghe một chút. Một, quyền lợi thật là một cái đồ tốt. Muốn thử xem. Hai, thế giới này cần một chút người kỳ quái. Vì đại nghĩa hiến thân. Một con đường đi đến đen. Không ngại thịt nát xương tan. Vì người nào đó cuồng nhiệt. Bị sự vật tốt đẹp hấp dẫn. Khi thì phóng đãng túng dục. Loại này, đồ ngốc tồn tại, ngài không cảm thấy rất có tất yếu sao? Người bình thường sẽ không làm những việc này, nhưng người bình thường sẽ bị những sự tình này thu hút. Mà lại, dù chỉ là nhìn xem đem những này việc ngốc làm đến cùng, sẽ có cái dạng gì kết quả, cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Lễ hội hóng mát về sau, ta sẽ đi Uzi vì phụ thân tảo mộ, Ichizu gia cũng tới đi tìm ta. Ngày đầu tiên liền mang ta đi Hanamachi. Hãy thanh danh của ta quét rác. Mẫu thân đại nhân. Ta cho rằng dạng này thân thích không cần cũng được. Ha ha. Tháng 8. Khắp nơi có thể thấy được màu vàng sáng đèn lồng Kyoto. Minamoto Shimoto trở thành ca tiên đêm trước. Ngày không tầm thường nhi tử. Ngày thứ 2. Ngày 16 tháng 8. Lễ hội hóng mát bắt đầu. Từ buổi sáng bắt đầu. Liền có 10.000 người tạo thành đội ngũ, người mặc cung đình trang phục trong thành tuần hành. Bọn hắn cưỡi ngựa, nhấc kiệu, kéo xe bò, nâng cổ dù, thổi sáo, gõ trống. Cỗ kiệu bên trên mặc thập nhị đan áo thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Ngồi trên lưng ngựa thiếu niên cái eo thẳng tắp, tay cầm trường đao pháp sư uy phong lẫm liệt. Hoa dưới dù cung nữ dáng người nhu mỹ. Đầy đường người mặc yukata thanh niên nam nữ. Toàn ra, rãnh hoan nghênh du hành đội ngũ. Cùng những năm qua khác biệt chính là, toàn bộ thành phố đều tung bay hoa anh đào. Liền tại góc tường tránh mặt trời. Ngáy cho Akita, trên thân cũng rơi mấy cánh hoa. Kamo River hạ du, có thương gia sớm bắt đầu kinh doanh. Không ít không có hẹn trước đến ban đêm chính thức yến hội du khách. Tại ban ngày trên sân thượng, thưởng thức dưới mặt trời chói chang hoa anh đào. Thượng du đã triệt để phong đường. Đứng tại phong đường giới hạn tuyến. Có thể trông thấy lui tới bố trí hội trường nhân viên công tác. Cùng ngẫu nhiên thoáng qua một cái quý tộc thiếu niên thiếu nữ. Kia là một thế giới khác. Eon Sarai hết thảy nhân viên thần chức. Từ buổi sáng bắt đầu. Ngay tại vị yến hội buổi tối làm chuẩn bị. Hồ Thương Long một bên. Minamoto Shimoto xếp bằng ở tĩnh thất. Thần lực màu đen như một tòa u đầm. Cổ sóng không sợ hãi. Hài cốt của đen đỏ ác long phiêu phù ở hư không. Đồng dạng phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận thần linh chi khí. Tùy tiện, bá đạo, không ai bì nổi độ lượng. Từ hài cốt bên trong như sóng lớn đập Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto thần lực, bỗng nhiên thiêu đốt. Hắn vẫn như cũ bảo trì ngồi ngay ngắn. khí thế lại cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản, biến uy mãnh bá đạo, hài cốt khí thế, ở trước mặt hắn, như tiểu hài vung ra nắm đấm, mềm yếu bất lực. Vũ trụ chính là ta tâm chính là vũ trụ. Minamoto Shimoto buông ra chính mình độ lượng, đem đen đỏ ác long hút vào, một người một yêu hòa làm một thể. Ngang, đen đỏ ác long đột nhiên gào thét, thần trông thấy cơ hội, muốn đảo khách thành chủ, thôn phệ Minamoto Shimoto độ lượng, chiếm cứ Minamoto Shimoto thân thể. Minamoto Shimoto độ lượng qua trong giây lát bị ăn không còn một mảnh. Đen đỏ ác long độ lượng, giữ tợn thoải mái gào thét. Sau một khắc, tiếng gầm gừ lại ngưng kết. Độ lượng trong tâm hải, tấm kia to lớn mặt rồng, nhìn chăm chú lại đột nhiên xuất hiện Minamoto Shimoto. Mắt của ta mở thì hoa minh, mắt nhắm thì hoa yên lặng. Ngươi làm sao có thể ăn đến ta? Vừa mới nói xong, Minamoto Shimoto đột nhiên lắc mình biến hóa, thế mà cũng thay đổi thành một đầu dài trăm thước đen đỏ ác long. Là ta muốn ăn ngươi. Hắn một tiếng long ngâm, hướng đen đỏ ác long nhào tới. Đen đỏ ác long độ lượng vốn là không phải là đối thủ của Minamoto Shimoto. Huống chi hắn hiện tại học được niệm lưu. Niệm lưu tựa như một cái phễu. Thường nhân tu luyện là đem chính mình độ lượng bên trong sâu nhất một bộ phận chiết xuất đi ra. Làm chú pháp, kiếm chiêu bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Minamoto Shimoto hóa thân đen đỏ ác long. Chính là hắn bỏ đi độ lượng còn lại bộ phận, chỉ để lại tùy tiện. Bá đạo, không ai bì nổi kết tinh. Hai đầu hoàn toàn không có lý trí đen đỏ ác long. Lẫn nhau chém giết, lân giáp khắp nơi trên đất, máu tươi như thác nước. Thẳng đến đem đen đỏ ác long giết 150 lần. Minamoto Shimoto mới cảm giác được bất lực. Rời khỏi tâm hải thế giới. Hài cốt hút vào thần linh chi khí. Như khô cạn rạn nứt thổ địa uống ừng ực nước sông. Thần linh chi khí đến bao nhiêu đều không đủ. Tại tư quốc bờ biển. Minamoto Shimoto lần thứ nhất khiêu chiến đen đỏ ác long. Chỉ kiên trì thứ 131 sóng. Hiện tại chỉ dựa vào lấy mới học niệm lưu. Vậy mà kiên trì 150 lần. Quả nhiên dụng tâm một lòng. Mới có thể đi đến cực hạn. Dù là thiên tài như hắn. Đồng dạng trốn không thoát đạo lý này. Một mực tu luyện tới ban đêm. Tiểu vu nữ tới nhắc nhở. Shimoto đại nhân. Yến hội nhanh muốn bắt đầu. Biết. Minamoto Shimoto trả lời một câu. Ngoài cửa tiểu vu nữ sửng sốt một chút. Rõ ràng thanh âm không thay đổi. Nàng lại trong cảm giác người không phải một mực ở chỗ này. Minamoto Shimoto tĩnh thất. Minamoto Shimoto bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, liền đen đỏ ác long đều kém xa tít tắp cuồng vọng chi khí che kín cặp kia con ngươi màu đen. Hắn một cái cầm qua đen đỏ ác long hài cốt chết chết bóp ở lòng bàn tay, vươn người đứng dậy. Minamoto Shimoto tắm rửa, thay đổi màu đen kimono, màu đỏ yukata, cùng lần trước tiêu sái khác biệt. Hiện tại mọi cử động mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt. Không biết Kanbayashi tiểu thư nhìn, có thể hay không tâm động, hắn vừa nghĩ như vậy. Tâm đột nhiên lạnh xuống tới. Minamoto Shimoto ngây ra một lúc, sau đó ngón giữa tay phải điểm mi tâm hai lần. Chú, quả nhiên đã là lực lượng. Cũng là trói buộc, tại hắn độ lượng bên trong. Tùy tiện, bá đạo, không ai bì nổi bộ phận. Nguyên bản liền vượt qua cái khác. Đi qua, niệm lưu tác dụng. Càng thêm chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đối với những người khác, độ lượng có thể được đến tăng lên. Dù là tính cách biến cực đoan. Đó cũng là chuyện cầu cũng không được. Nhưng Minamoto Shimoto chính là bởi vì cuồng vọng. Ngược lại không quá coi trọng loại thủ đoạn này. Đồng thời, cũng không biết đem điểm ấy tác dụng phụ để ở trong lòng. Hắn tin tưởng mình, cũng tin tưởng Kanbayashi Miko. Nếu như Kanbayashi Miko không tại, vậy hắn ôn nhu hay không có cái gì khác nhau? Hắn đi vào hồ Tê Phượng. Kanbayashi Miko đã thay đổi đồng phục phụ nữ. Tay áo nhẹ nhàng, vòng eo tinh tế, tóc đen nhánh thắt. Minamoto Shimoto khó được không có trầm mê ở Kanbayashi Miko sắc đẹp. cũng không có lập tức khen nàng, mà là quan sát nàng, nhìn nàng đối với mình mặc bộ quần áo này có phản ứng gì. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái, sau đó phút chốc rời ánh mắt. Minamoto Shimoto làm như không nhìn thấy, chỉ là tự phụ cõng lên tay, không cầm mắt nhìn thẳng người. Kanbayashi tiểu thư, ta có thể ôm ngươi sao? Hắn vênh vang đắc ý hỏi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Kanbayashi Miko nói. Là ngươi không muốn tùy hứng. Minamoto Shimoto chỉ ra vấn đề của nàng. Kanbayashi Miko không có phản ứng hắn. Hướng thần cung đi ra ngoài. Shirako cùng tiểu hồ điệp đã sớm cưỡi lên hươu. Chạy đi Kamo River chơi. Mới vừa đi tới trên đường. Đã nhìn thấy người đông nghìn nghịt. Bên tai là du dương tiếng địch. Thái cổ âm thanh vang động trời. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số đèn lồng đỏ bên đường treo đầy mái hiên. Theo gió đong đưa. Úy vi tráng quan. Mênh mông đèn biển. Đèn hoa mới lên. Nghe hồng tỏa ra ánh sáng lung linh. Đã đến Kamo River. Càng là tựa như ảo mộng. Đầu kia sông dài. Ở dưới ánh trăng uốn lượn như một đầu dây lưng. Trắng trắng thủy quang. Thật mỏng sương mù. Sớm đến người tu hành nhóm, ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình trên sân thượng, đỉnh đầu hoa anh đào bay múa, bên chân mây mù tràn ngập, ca múa xanh tiêu, thoáng như thần linh yến hội. Ta lần thứ nhất tham gia loại này yến hội, có cái gì quy củ? Minamoto Shimoto đầu tiến tới, thấp giọng hỏi thăm Kanbayashi Miko. Ta cũng là lần thứ nhất. Kanbayashi Miko nhẹ giọng trả lời. Lần thứ nhất cái gì? Nghe thật sắc tính. Kanbayashi Miko chuẩn bị vặn eo nhấc chân. Khoan khoan khoan. Minamoto Shimoto mau nhường mở. Hôm nay thế nhưng là lễ hội hóng mát. Cùng ta có quan hệ sao? Kanbayashi Miko lạnh giọng nói. Tới, để chính ta đứng vững. Minamoto Shimoto khó có thể tin mà nhìn xem tay nàng chỉ tới bờ sông. May mắn lúc này có thị nữ đi tới. Thần Vu đại nhân, ta mang ngài vào chỗ. Thị nữ khom người, hướng lên trên lưu phương hướng làm một cái tư thế xin mời. Shimoto đại nhân, ngài chỗ ngồi ở chỗ này. Một tên khác thị nữ, mang Minamoto Shimoto đi trung lưu khu vực. Nơi này người tu hành, hoặc là quan chức đã trên trung đẳng, hoặc là tại người tu hành bên trong có chút thanh danh. Còn có một số quý tộc nhà đồng lứa nhỏ tuổi. Shimoto ka, Minamoto Kiyomi tại bờ bên kia dùng sức vẫy tay. Tại bên người nàng, là Minamoto Kiyon, Fujiwara Shino, còn có mấy cái không nhận ra quý tộc tiểu thư cùng thanh niên. Cách Kamo River, chia hai phái, chú trọng người tu hành thân phận một phái, chú trọng thân phận quý tộc hoặc là quan chức một phái. Minamoto Shimoto phất tay chào hỏi. Tại thuộc về hắn sân thượng ngồi xuống. Sân thượng dùng gỗ lim. Còn có lan can. Phía trên mở bàn trà cùng đệm. Đỉnh đầu là khỏa cành rủ xuống anh đào. Giống như cành rủ xuống cọ dừa. Cao vút như nắp. Hắn ngồi xuống. Kamo River mặt sông. Lập tức có con vịt thức thần. Còng lấy thức ăn cùng rượu bơi tới. Lại có hầu hạ ở bên cạnh chuyên môn thị nữ. Đem thức ăn cùng rượu từng cái bày ra trên bàn. Chứ cách mỗi nửa giờ một đổi cố định đồ ăn. Mặt sông còn có còng lấy cái khác món ăn con vịt. Bọn chúng tại trong sông bơi qua bơi lại. Nếu như vị nào người tu hành muốn ăn cái nào con đường rau, chỉ cần cùng thị nữ nói một tiếng, con vịt liền biết bơi tới. Minamoto Shimoto bưng chén rượu lên. Còn không có uống, một đóa hoa anh đào đã bay xuống, như màu hồng thuyền nhỏ lơ lửng ở trong chén. Lại dương mắt trước mắt, đếm không hết thức ăn. Mặt sông đạp nước nhảy múa gây xa. Sóng ánh sáng thủy ảnh, ánh sáng gợn sóng tại trên sân thượng, tại hoa anh đào trên vang vọng. Đang ngồi tân khách, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ, đoan trang yêu nhã phu nhân, rất có giáo dưỡng tiểu thư, yên tĩnh ổn trọng quý tộc thanh niên, tản mát ra lãnh khốc khí chất người tu hành. Quần áo cũng đều mỗi người mỗi vẻ. Mỹ lệ, đáng yêu, lộng lẫy, đoan chính, uy nghiêm. Kamo River ven bờ bầy đầy đèn đặt dưới đất. Đèn đuốc từng chiếc sáng lên. lại tăng thêm thị nữ trên tay đón đưa khách nhân tay cầm đèn lồng. Óng ánh như ngân hà. Những thứ này cảnh sắc đan xen vào nhau, bày biện ra một cái tráng lệ thế giới cực lạc. Minamoto Shimoto liên tiếp hoa anh đào cùng một chỗ, đem rượu uống vào trong miệng. Quỳnh tương tư vị, nghe thường màu sắc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.